Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, chương 454, yêu hỏa hàng thế. Theo linh tộc, thạch tộc tuần tự hủy diệt, đấu khí đại lục gió dục mây vần. Diệp Đông Hoàng bá đạo cũng để cho viễn cổ tám tộc trong lòng thấp thỏm lo âu. Bởi vậy, cổ tộc, lôi tộc, viêm tộc cùng dược tộc hợp thành bốn tộc minh. Nhưng cái này bốn tộc minh lại không phải bền chắc như thép. Cổ tộc thực lực mạnh nhất, có cửu tinh đấu thánh hậu kỳ cổ nguyên tọa chấn, có thực lực diệt đi linh tộc cùng thạch tộc. Bởi vậy lôi tộc, viêm tộc cùng dược tộc đối cổ tộc đồng dạng tràn ngập kiêng kỵ cùng nghi ngờ. Cũng tạo thành một cái tiểu đoàn thể. Nếu không phải Diệp Đông Hoàng quá mức cường giả, lôi tộc, viêm tộc cùng dược tộc cũng sẽ không cùng cổ tộc liên minh. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Diệp Đông Hoàng không để ý đến bọn họ. Hồn tộc cũng không có lần nữa xuất thủ. Đấu khí đại lục đối lập an tĩnh lại. Thẳng đến Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế. Tịnh Liên Yêu Hỏa chính là dị hỏa bảng bài danh thứ ba cường đại dị hỏa. Coi như viễn cổ chủng tộc cũng không thể thờ ơ. Một ngày này, phía tây bầu trời, hai vầng loan nguyệt, lúc lên lúc xuống, lặng yên hiện lên, cùng một thoáng, trên trời sao, chín viên sáng chói tinh thần, cũng là tại vô số đạo rung động trong ánh mắt chậm rãi di động. Sau cùng hóa thành một đường thẳng, song nguyệt cùng hiện, cửu tinh một thể, thiên địa thủy triều lên xuống. Yêu hỏa hàng thế, Tịnh Liên Yêu Hỏa, tại thời khắc này, lại lần nữa buông xuống thế gian. Oanh, làm tinh không phía trên chín viên sáng chói tinh thần hợp thành một đường thẳng lúc. Giữa cả thiên địa, nhất thời nổi lên một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động. Chợt, vô số kỳ dị vũ khí tự trong hư vô lan tràn ra. Trong lúc mơ hồ, thế mà còn có thủy triều thanh âm. Theo bên trong thiên địa truyền ra, thiên địa thủy triều lên xuống, quả nhiên cùng cổ đồ tiên đoán hoàn toàn nhất trí. Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn cái này tràn ngập giữa cả thiên địa nhàn nhạt vũ khí, tự lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập khó có thể che giấu nóng rực. Tuy nhiên bởi vì Diệp Đông Hoàng quan hệ, hắn không thể đạt được Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cùng Hải Tâm Diễm. Nhưng bây giờ cũng nắm giữ Vẫn Lạc Tâm Viêm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Âm Dương Song Viêm, U Minh Độc Hỏa năm loại dị hỏa. Tu vi càng là đạt tới tứ tinh đấu thánh. Không thể không nói, khí vận chân heo cũng là thượng thiên sủng nhi. Coi như không có đạt được loại này dị hỏa, cũng sẽ bổ khuyết hắn một loại khác. Tịnh Liên Yêu Hỏa không phải phổ thông dị hỏa. Không biết bệ hạ sẽ hay không xuất thủ. Nghĩ đến Diệp Đông Hoàng, Tiêu Viêm trung tâm bên trong hiện lên một vệt kiêng kỵ cùng phẫn hận. Nghĩ hắn đường đường người xuyên Việt, lại bị một cái thổ dân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Theo tu vi tăng lên, hắn hiểu được rất nhiều chuyện. Lúc trước Diệp Đông Hoàng cho hắn luyện tâm đại trận khảo nghiệm cũng là một cái hố. Lúc ấy hắn tu vi quá yếu, trực tiếp bị làm phủ, bị Diệp Đông Hoàng chơi, còn cảm kích đối phương. Nhất làm cho hắn hối hận chính là hắn từ nhỏ trăm phương ngàn kế mới cùng Tiêu Huân Nhi bồi dưỡng lên cảm tình, bởi vì luyện tâm đại trận trực tiếp bị hắn làm sập. Suy nghĩ một chút thì đau thấu tim gan, mà hết thảy này đều là bái Diệp Đông Hoàng ban tặng. Đến mức Diệp Đông Hoàng ân huệ, hắn sớm liền hiểu, lúc trước coi như không có Diệp Đông Hoàng, hắn cũng rất nhanh gặp được Dược Trần, mà Dược Trần cũng lại trợ giúp hắn tu luyện. Nói cách khác, không có Diệp Đông Hoàng, hắn đồng dạng có thể thoát khỏi phế vật danh tiếng, đồng dạng có thể quật khởi. Bất quá, Diệp Đông Hoàng cường đại, hắn cũng biết, cho nên những năm này hắn cô dám mảy may biểu lộ ra bất mãn. Thành thành thật thật cho Diệp Đông Hoàng bán mạng. Hưu, thu liễm trong lòng tạp nhạp suy nghĩ. Tiêu Viêm không có chút nào trì hoãn. trực tiếp vượt qua không gian hướng về yêu hỏa hàng thế địa phương phi tốc tiến đến. Ngược lại là có chút ý tứ. Đông Hoàng cung bên trong, một đôi như là vũ trụ tinh thần giống như thâm thúy sáng chói con ngươi nhìn về phía Tiêu Viêm. Trong mắt đều là nghiền ngẫm cùng thú vị. Những năm này, Diệp Đông Hoàng vạn đạo ảo nghĩa lĩnh ngộ được 9 tầng đỉnh phong. Tu vi cũng đạt tới vương giả cảnh đỉnh phong. Đến đón lấy chính là muốn lĩnh ngộ pháp tắc, trở thành hoàng giả. Một bước này, cho dù là tại chủ thế giới, cũng không biết ngăn cản bao nhiêu thiên kiêu yêu nghiệt. Dù cho Diệp Đông Hoàng ngộ tính thiên phú nghịch thiên cũng cần phí tổn không ít thời gian. Chủ yếu là Diệp Đông Hoàng muốn lĩnh ngộ chính là vạn đạo pháp tắc. Nếu như chỉ là duy nhất phổ thông pháp tắc, hắn vài phút liền có thể lĩnh ngộ. Coi như thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc, vận mệnh pháp tắc, nhân quả pháp tắc, những thứ này chí cao pháp tắc cũng phí tổn không mất bao nhiêu thời gian. Nhưng vạn đạo pháp tắc khác biệt, rất đặc thù. Bệ hạ, đã Tiêu Viêm mang ý đồ phản loạn, vì sao muốn giữ lấy hắn? Thải Lân hai tay ôm lấy Diệp Đông Hoàng cánh tay, đầy đặn linh lung thân thể mềm mại chăm chú kề nhau, nhìn lên trước mặt quang kính bên trong chiếu rọi Tiêu Viêm. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nàng biết Diệp Đông Hoàng cũng không phải nhân từ lương tay người, cũng không phải thật ái tài như mệnh, nhưng hết lần này tới lần khác đối Tiêu Viêm lại làm như không thấy. Heo đương nhiên là muốn nuôi cho mập rồi làm thịt. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mở miệng. Từ khi Tiêu Viêm tấn thăng đấu tôn về sau, Diệp Đông Hoàng liền phát hiện Tiêu Viêm đối với hắn bắt đầu bất mãn cùng oán hận. Tiêu Viêm tuy nhiên ẩn tàng rất khá, nhưng làm sao có thể giấu giếm Diệp Đông Hoàng. Có phát hiện này, Diệp Đông Hoàng nguyên bản biến thành của mình tâm tư cũng mất. Chỗ lấy không có lập tức giết hắn, cũng là muốn nhìn một chút Tiêu Viêm có thể đi đến một bước kia. Tốt nhất có thể trở thành đấu đế, đến lúc đó lại thu hoạch, tất nhiên thu hoạch to lớn. Bệ hạ, Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế, chúng ta không đi sao? Vân Vận ánh mắt rằng rạc, nhìn về phía Trung Châu Tây Bắc chi địa, dường như cảm thấy một cổ cực nóng cuốn tới. Gặp Diệp Đông Hoàng không có động tác, trong lòng cuống cuồng, không vội, Tịnh Liên yêu hỏa ở nơi đó, còn có thể chạy hay sao? Diệp Đông Hoàng cười nhạt một tiếng, vung tay lên, trước mặt quang kính quang hoa lóe qua, hiện lên Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế chi địa cảnh tượng. Chúng ta xem trước một chút trò vui, đại boss đều là sau cùng mới ra sân, lấy tốc độ của hắn, trong nháy mắt liền có thể đuổi tới Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế chi địa. Coi như không chân thân tiến đến, hắn cũng có thể cách không đem Tịnh Liên yêu hỏa chộp tới. Đây chính là hắn không vội lực lượng. Bệ hạ, rất nhanh, Nhã Phi, Tiểu Y Tiên, Dược Trần bọn người ào ào chạy đến, lo lắng nói, bệ hạ, Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế. Chấm biết, lui ra đi. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mở miệng, đánh ra Dược Trần bọn người rời đi, chỉ để lại Nhã Phi cùng Tiểu Y Tiên. Dược lão, bệ hạ cái này là ý gì? Lui ra ngoài điện, Hỏa Vân lão tổ nhìn về phía Dược Trần, một mặt mộng bức, những người khác cũng là như thế. Lấy thực lực của chúng ta chỉ sợ rất khó cùng viễn cổ 8 tộc cường giả tranh chấp. Tịnh Liên yêu hỏa sự tình, bệ hạ nếu biết tự sẽ xử lý, chúng ta muốn là muốn đi xem cũng được, hết thảy tùy ý. Dược Trần nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói. Hắn đi theo Diệp Đông Hoàng cũng không ít năm, vẫn có chút hiểu rõ Diệp Đông Hoàng. Tịnh Liên yêu hỏa, đây chính là khó gặp dị hỏa, ta đi xem một chút. Hỏa Ân lão tổ trong lòng hiếu kỳ, minh bạch Diệp Đông Hoàng ý chỉ về sau, hùng hùng hổ hổ hướng Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế chi địa tiến đến. Những người khác cũng kém không nhiều, thì liền Dược Trần cũng không ngoại lệ. Nhanh như điện chớp đối với cái kia yêu hỏa hàng thế chi địa bạo vút đi.